Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 250, Ngưu Yêu Thân Phận. 4. Vụ Thảo, mạnh như vậy, sinh giấy vốn cho là mình chết chắc rồi, nhưng không nghĩ Phương Minh vừa ra tay, dĩ nhiên trong nháy mắt đem vài thần ma trong nháy mắt đánh bay. Không khỏi kinh hô thành tiếng. Phương Minh quay đầu cười híp mắt nhìn về phía sinh giấy. Nụ cười ánh mặt trời sán lạn, gương mặt người hiền lành, nói, ta là đại ca ngươi. Sinh yêu trong lòng máy động, thầm nghĩ, dựa vào a, muốn xong đời, cái này, CB, mấy trăm tên thần ma đều lợi hại. Ta đây là mới ra lang huyệt, lại vào hang hổ a. Sinh yêu nuốt nước miếng một cái. Ngượng ngùng cười, nói, cái kia đạo hữu, ta không phải cố ý, ta, cũng xin đạo hữu tha ta một mạng, sinh muội, người thằng nhãi này, dám dâm đồ nhi ta, hôm nay muốn ngươi đẹp mặt. Đúng lúc này, chân trời bay tới một đóa tường vân bên trên đứng một người, người nọ đứng ở tường vân bên trên. Thật giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí tung hoành, rất có một loại có ta vô địch tư thế. Là thông thiên đạo hữu. Thông thiên đạo hữu tới. Lúc này đầu này Ngưu Yêu chết chắc rồi. Thông thiên đạo hữu tới. Cái này Ngưu Yêu dĩ nhiên tìm đường chết. Dám đối với thông thiên đạo hữu đồ nhi hạ thủ. Thực sự là muốn chết. Chúng thần ma bị Phương Minh đánh không hề sức hoàn thủ. Trong lòng sợ hãi, đúng lúc này, bọn họ thấy được thông thiên giáo chủ. Trong lòng dâng lên hy vọng, thông thiên giáo chủ nhưng là 315 rõ ràng một trong. Pháp lực cao cường, mặc dù là phóng nhãn hồng hoang đại lục, cũng là cao cấp tồn tại. Bọn họ cho rằng có thông thiên giáo chủ ở bắt Phương Minh cùng Ngưu Yêu. Tự nhiên không là vấn đề, nhưng là sau một khắc, thông thiên giáo chủ phản ứng, làm bọn hắn thất kinh. Thông thiên giáo chủ hùng hổ mà đến, thề phải đem Ngưu Yêu trảm sát, nhưng là đột nhiên hắn thấy được Phương Minh, không khỏi cả người đại chấn, vội vàng bay người lên trước, một mực cung kính chắp tay nói, thúc phụ, vụ thảo, thần mã cái tình huống. Tam Thanh một trong thông thiên giáo chủ, dĩ nhiên gọi người trước mắt này thúc phụ. Ai có thể làm thông thiên giáo chủ trưởng bối? Thân phận của người trước mắt này miêu tả sinh động. Là thổ hào cung thánh nhân, là thổ hào ngôn thánh người. Có thần ma phục hồi tinh thần lại, vội vàng quỳ xuống đất bái nói. Tham kiến thánh nhân, một chúng thần ma phục hồi tinh thần lại. Dồn dập quỳ xuống đất quỳ gối nói. Sinh yêu trừng mắt một đôi chuông đồng mắt thấy hướng Phương Minh. Cả kinh cằm hầu như rơi xuống đất. Cho đã mắt bất khả tư nghị nói. Ngươi là thổ hào cung. Thánh nhân. Nói chuyện đồng thời. Ngưu Yêu sợ đến cả người run run một cái. Vội vàng quỳ dạp dưới đất. Phương Minh vẻ mặt ngoạn vị nhìn về phía Ngưu Yêu. Nói. Ngươi cái này Ngưu Yêu. Mới vừa rồi không phải còn kêu ta đại ca sao? Bây giờ như thế nào ngay cả ta là ai cũng không biết. Cầu thánh nhân tha mạng. Cầu thánh nhân tha mạng. Sinh yêu sợ đến đều nhanh tiểu. Dập đầu như giã tỏi. Cầu xin tha thứ. Một chúng thần ma cũng nghe rõ. Thì ra phương sao căn bản cũng không phải là cái này Ngưu Yêu đại ca. Mà là cái này Ngưu Yêu thấy quả bất địch chúng. Cố ý kéo phương chim hạ thủy, hiểu được một chúng thần ma giận dữ, dồn dập căm tức Ngưu Yêu, nếu không phải là có Phương Minh cái này thánh nhân ở chỗ này. Đã sớm xông lên đem Ngưu Yêu cho chém thành muôn mảnh. Phương Minh khẽ lắc đầu một cái, nhìn về phía thông thiên giáo chủ, hỏi, thông thiên, ngươi như thế nào cũng tới giết cái này sinh yêu? Ngươi cùng cái này Ngưu Yêu có thù oán gì? Thông thiên giáo chủ căm tức cái kia sinh yêu. Lớn tiếng nói. Đây nên chết phụng sinh. Sắc tâm bệnh cuồng. dĩ nhiên đem đồ đệ của ta cái bụng làm cho lớn. Ta làm sao có thể thả nhiều nó? Vụ Thảo, cái này sinh yêu như vậy sinh hoạt. Chung quanh lưu tình, thật đúng là hữu tình quá độ. Chờ, các loại, Thông Thiên vừa rồi gọi nó cái gì? Hoa Hiên Ngưu, đúng vậy, cái này đoạn là một đầu Hoa Khiên Ngưu tinh. Hơn nữa Thông Thiên giáo chủ đã ở này. Dường như Thông Thiên giáo chủ tọa kỵ chính là một con trâu. Cái này Hoa Khiên Ngưu tựa hồ là ngày sau Ngưu Ma Vương Vụ Thảo. Dĩ nhiên là Ngưu Ma Vương a. Trách không được như thế xác. Phương Minh lúc này mới hiểu rõ cái này sinh muội thân phận. Con ngươi đảo một vòng, cười nói, Thông Thiên a, quan gia nên giải không nên kết. Như vậy đi, cái này hạnh sinh tuy là ghê tởm, phát hiện nó làm ngươi tọa kỵ a. Phù Sinh vừa nghe, nhất thời đại hỉ, vội vàng ngã đầu bái nói, đa tạ thánh nhân, đa tạ thánh nhân. Lập tức Lý Ngưu lăn khỏi chỗ, hóa thành một đầu làm thịt sừng ngưu, đi tới Thông Thiên trước mặt, úng thanh úng khí nói, lão gia, ngày sau ta nhất định cẩn thận hầu hạ lão gia, lại không quản làm sằng làm bậy, cũng xin lão gia nhất định nhận lấy ta. Đối với Lý từ nhỏ nói, bây giờ có thể mạng sống mới là trọng yếu nhất, hắn quá mức hữu tình, thế cho nên chung quanh lưu tình, khắp nơi chọc phong lưu khoản nợ, có thể dùng ra cảng hồng hoang, hầu như đi tới chỗ nào, đã bị đuổi giết được nơi nào, có thể cho Tam Thanh một trong Thông Thiên giáo chủ làm tọa kỵ. Nhưng có Thông Thiên giáo chủ bảo hộ, người khác cũng sẽ không dám làm khó hắn. Tối thiểu, hắn mạng sống là không thành vấn đề. Còn nữa, tuy là hắn làm Thông Thiên giáo chủ tọa kỵ, nhưng Thông Thiên giáo chủ nhưng là Thiên Định thánh nhân, cho thánh nhân làm tọa kỵ, không phải mất mặt, ngược lại làm rạng rỡ tổ tông a. Sau này trở về Phù Sinh bộ tộc, ta cũng là đi ngang, cái nào Hoa Khiên Ngưu tiểu muội dám không theo ta. Phù Sinh không nhịn được đi xuống nửa thể bên trên muốn, vì lấy lòng Thông Thiên giáo chủ, còn nhõng nhẽo hướng Thông Thiên giáo chủ cùng ủi. Thông Thiên giáo chủ kéo không xuống Phương Minh mặt mũi của. Không thể làm gì khác hơn là bằng lòng. Nhìn về phía Phù Sinh, nói, Khuê Ngưu, hôm nay liền xem ở thánh nhân mặt mũi của. Bỏ qua cho ngươi, ngươi liền theo ta hảo hảo tu hành a. Đa tạ lão gia, đa tạ lão gia. Phù Sinh đại hỉ, vội vàng bái tạ nói. Một chúng thần ma nghe được âm thầm thở dài, rồi lại bất lực, thánh nhân đều buông lời. Huống hồ Hoa Khiên Ngưu có Thông Thiên giáo chủ bảo hộ, bọn họ cũng chỉ được nhận tài. Khuê Ngưu quay đầu khiêu khích, tựa như nhìn thoáng qua một chúng thần ma, chọc cho một chúng thần ma giận dữ, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Phương Minh nhìn ở trong mắt, lẩm bẩm, cái này Ngưu Ma Vương đủ tiện, 820 có ta phong phạm. A, ta mới không phải tiện đâu, ta cỡ nào thuần khiết. Thúc phụ, nếu chuyện chỗ này, ta đây liền trở về Côn Lôn Sơn. Cáo từ, Thông Thiên giáo chủ cỡi Phương Minh, hướng Phương Minh chắp tay cáo từ. Đi thôi, Phương Minh giả trang ra một bộ trưởng bối dáng dấp, cười mị mị nói, hắn cực kỳ vui mừng. Thông Thiên giáo chủ tu chính là hắn hữu tình đại đạo. Bằng không như vậy, Thông Thiên giáo chủ cũng sẽ không cố vì mình đồ đệ mạnh mẽ xuất đầu. Trên thực tế, Phương Minh hữu tình quá nói cùng Thông Thiên giáo chủ hữu giáo vô loại giáo nghĩa không mưu mà hợp. Thương xót thiên hạ đối xử bình đẳng. Cái này cỡ nào rộng lớn ý chí. Bút Sinh bốn vó phía dưới bốc lên tường vân, chở Thông Thiên giáo chủ hướng Côn Lôn Sơn phương hướng đi. Chỉ để lại vẻ mặt đau chứng một chúng thần ma. Một chúng thần ma thấy hạnh sinh đi, dồn dập hướng Phương Minh thi lễ, miệng nói, lão sư, bái biệt đi. Bọn họ đều là tu luyện hữu tình đại đạo, vì vậy xưng Phương Minh vì lão sư. Phương Minh đang muốn rời đi, đúng lúc này Đột nhiên phía chân trời một đóa tường vân bay tới, cũng là thông thiên giáo chủ đi mà quay lại. Phương Minh trong bụng kỳ quái, cười hỏi, thông thiên, ngươi vì sao đi mà quay lại? Thông thiên giáo chủ hạ phù sinh, rất cung kính hướng Phương Minh thi lễ, nói, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cho nên cố ý gãy trở lại, tới báo cho biết thúc phụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.